Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ tác giả Nhật Dạ để nghe một tác phẩm có tựa đề Ngũ Hổ Kể Chuyện Ma. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Dưới cái bóng đèn vàng giọt treo lủng lẳng trên cành xoài, bốn anh em tôi ngồi quanh cái bàn gỗ thấp. Tiếng cốc kêu, tiếng dế gái vang cả một góc giường. Trên bàn là dĩa mồi khô mực nướng với mấy chai rượu đế gò đen. Anh Dũng nốc cạn cái ly xoay vòng, khà một tiếng, rồi nhìn ra phía con lộ tối thui. Giọng anh trầm xuống: "Nè mấy đứa, tụi bay có tin á là người khuất mặt khuất mày, nếu như họ thương mình, họ vẫn tìm về vui vẻ với mình không?" Thằng Tùng gấp miếng mồi, nghe vậy thì khựng lại: "Cha nội này, mới có mấy ly à mà nói chuyện nghe lạnh sống lưng. Thôi anh kể đại đi, mày đặt dẫn dắt chi cho tụi em run vậy?" Anh Hậu cười hà hà, vỗ đùi cái bóp: "Thôi kệ nó Tùng, để anh Dũng kể đi. Tao nghe nói hồi đó nó cũng dữ dằn lắm á, để coi này nó kể chuyện gì." Anh Dũng cầm ly rượu xoay xoay rồi bắt đầu: "Tụi bay biết đó, hồi mà tao còn lớp 3, lớp 4, tao lì như trâu vậy. Hồi đó trong xóm có hai thằng anh em nhà thằng Tâm thằng Tình. Tụi nó nhỏ hơn tao 1-2 tuổi mà lóc chóc dữ lắm, cứ đòi làm đại ca của xóm này. Vậy là tao nè, thằng em tao, thêm hai đứa bạn nữa, ngày nào cũng vác gậy tre đi dàn trận đánh lộn với anh em nó. Đánh riết rồi thành thân lúc nào không hay. Tới hồi cuối năm lớp 5, tao chuẩn bị lên tỉnh học cấp 2. Hai anh em nó dắt tao vô trong vuông tôm nhà nó chơi. Cái bữa đó vui lắm, lội sình bắt cá rồi hứa hẹn đủ thứ. Vậy mà đời đâu có ai biết được chữ ngờ. Tao đi học trên tỉnh bắn một thời gian thì nghe cái tin sét đánh, là anh em thằng Tâm thằng Tình á bị tai nạn giao thông, mất cả đôi ngay cái khúc cua đầu xã mình nè." Anh Dũng dừng lại, hớp một ngụm rượu, mắt nhìn xa xăm, rồi giọng run run tiếp tục: "Mấy năm sau anh về phụ nhà làm máy xúc. Hồi đó nhà anh có hai cái máy. Bữa đó nhận kèo đi xúc vuông cho đúng nhà của anh em tụi nó. Anh đi theo phụ anh tài xế để học nghề. Đêm đó hai anh em của anh với ông tài xế ngủ lại ở cái chòi canh vuông để sáng mai làm cho xong. Nửa đêm anh đang ngủ say thì bỗng thấy lạnh ngắt, cảm giác như có ai đó lột cái mền của mình ra. Anh hé mắt nhìn thì thấy dưới ánh trăng mờ mờ lọt qua khe lá dừa có hai cái bóng nhỏ xíu đang đứng dưới chân giường. Anh định la lên thì cái cổ họng của nó cứng ngắc, người như bị đá đè, không nhúc nhích được. Anh thấy rõ mồn một, đó là thằng Tâm với thằng Tình. Nhưng mà mặt tụi nó trắng bệch, mắt sâu hấm, sình đất bám đầy trên quần áo. Thằng Tâm nhe răng cười, cái miệng đỏ lồm nói: "Dũng ơi, vậy chơi chọi sình với tụi em nè. Hồi đó anh hứa vô vuông chơi với tụi em mà anh đi đâu mất tiêu hà?" Nó vừa dứt lời, anh thấy mình như bị lôi tuột ra khỏi giường, ở ngay cái mé vuông tôm hồi xưa. Hai đứa nó hốt từng nắm sình đen ngòm, nhão nhẹt chọi vô người anh. Anh cũng cười, cũng giỡn, cũng hốt sình chọi lại. Cảm giác sình nó lạnh ngắt như nước đá, thấm vào da thịt, buốt tận xương tủy. Tụi nó cười khà khà, tiếng cười vang lên giữa cái vuông tôm vắng lặng, nghe rợn cả người. Anh chơi với tụi nó tới lúc mệt lả, đầu óc quay cuồng. Đến khi trời tờ mờ sáng, nghe tiếng ông tài xế lay mạnh vai. Dũng, dậy đi mày. Làm gì mà nằm co giật miệng ú ớ nãy giờ vậy? Lúc đó anh giật mình choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Cứ tưởng là mơ, nhưng cái lúc anh nhìn xuống chân của mình, sình đất đen ngòm bám đầy từ bàn chân lên tới đầu gối. Dù tối qua anh ngủ trên cái sạp cao ráo, và trên vách chòi dừa vẫn còn một vệt sình hình bàn tay nhỏ xíu của đứa con nít in rõ mồn một trên đó. Thằng Tùng nghe tới đó thì buông đôi đũa, nhìn xuống chân mình, rồi nhìn ra cái mương nước sau lưng. Trời đất ơi, vậy là tụi nó về tìm anh thiệt hả anh Dũng? Ừ, nghĩa tình con nít nói vậy đó. Chết rồi vẫn nhớ lời hứa. Thôi, uống ly này để tiễn đưa mấy linh hồn nhỏ. Rồi tới lượt tao kể cho nghe cái chuyện hồi tao đi làm rừng ở trên Bình Phước. Anh Hậu chép miệng, rót một dòng rượu rồi nói như vậy. Xong anh nghiêm mặt lại, khuôn mặt khắc khổ dưới ánh đèn trở nên trầm ngâm. Anh cầm chai rượu rót đều cho bốn anh em, giọng khàn đặc. Hồi nãy thằng Dũng kể chuyện ở dưới vuông, làm tao nhớ hồi tao đi mần gỗ trên Bù Đăng, Bình Phước á. Chuyện của tao không có chơi chổi sành vui vẻ vậy đâu, mà nó ghê lắm. Đợt đó tao đi với hai ông chú nữa, mướn được cái nhà sàn cũ của người dân tộc bỏ hoang ở bìa rừng để ngủ lại gần chỗ làm. Tụi bay biết rồi, đất Bình Phước là đất đỏ ba gian, mưa xuống một cái là sình lầy lội, đi đứng cực lắm. Thì cái đêm đó mưa nó cũng lâm râm, ba chú cháu dằn mùng ngủ trên sàn gỗ. Tầm 2 giờ sáng tao nghe thiêu thiêu thì một cái tiếng cộp cộp ở dưới sàn nhà phát ra. Tiếng bước chân người đi đều lắm, cứ như là đi từ đầu sàn tới cuối sàn. Tao nghĩ bụng chắc ông chú nào dậy đi vệ sinh, tao cũng có để ý. Rồi sao nữa anh? Có khi nào là con heo rừng không? Anh Hậu lắc đầu, mắt nhìn đăm đăm vào ly rượu. Anh nói heo rừng bước chân không có nhịp như vậy. Anh nằm nghe một hồi, thấy tiếng bước chân đó dừng ngay ở chỗ anh nằm, rồi nghe tiếng sột soạt như có ai lấy tay quào nhẹ vào mấy kẽ hở của sàn tre. Anh nhìn xuống khe hở, thấy một cái bóng đen xì đội cái nón lá rách nát cứ đứng im lìm ở đó. Sáng ra anh hỏi hai ông chú tối qua có ai dậy hay không, cả hai đều lắc đầu kêu ngủ như chết. Anh mới đi vòng ra phía sàn nhà chỗ anh nằm hồi tối để xem có dấu chân hay không. Và anh thấy trên nền đất đỏ mềm xèo vì nước mưa, không có một dấu chân người nào hết. Nhưng ở ngay chỗ anh nằm có một đôi dép tổ ong cũ mềm lấm lem bùn đất, đặt ngay ngắn hướng mũi vào trong nhà. Anh rụng rời tay chân vì đôi dép đó giống hệt đôi dép của thằng Nghĩa, một đứa trong nhóm đi trước anh một tuần, đã bị cây đè chết ở trên láng. Lúc thằng Nghĩa mất, người ta đem nó đi, nhưng đôi dép nó thất lạc đâu đó trong rừng không tìm thấy được. Anh nhận ra đôi dép đó vì trên quai có khắc chữ N bằng dao lam. Anh không dám nói với ai, âm thầm vô lấy nhang cắm đại chỗ đó. Đến chiều tối, lúc anh đi làm về ngang đó, đôi dép đã biến mất tiêu. Anh hỏi mấy ông chú có ai dọn hay không, ai cũng kêu không thấy đôi dép nào cả. Đêm đó, anh lại nghe tiếng cộp cộp, nhưng lần này nó không ở dưới sàn nữa, mà nó ở ngay sát vách nứa, chỗ anh tựa đầu ngủ, kèm theo tiếng thở ra một hơi lạnh ngắt ngay bên tai. Anh biết nó về tìm đồ. Sáng hôm sau, anh kiếm cớ đau bụng, xin ứng ít tiền, rồi đón xe đò về luôn. Đất ở đó linh lắm, người ta chết quan, người ta cứ quanh quẩn ở đó mà thôi. Thằng Tùng nghe xong thì mặt hơi tái, nhìn anh Hậu rồi hỏi. Vậy là anh Nghĩa về ha anh? Sao ảnh không hiện hình cho anh thấy? Người quất mặt quất mày á, họ hiếm khi hiện ra rõ ràng lắm mẹ ơi. Họ chỉ cho mình biết là họ có ở đó thôi. Càng thật, càng mập mờ mới càng sợ. Tôi đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm lại. Chuyện của anh Hậu á, làm em nhớ lại cái hồi em đi nghĩa vụ ở biên giới năm 2018 á. Tôi hớp một ngụm rượu cho ấm lòng, rồi bắt đầu nói lời anh Hậu. Đúng đó anh, nhiều khi không thấy mặt mới là cái thứ làm cho mình ám ảnh nhất. Hồi em đi nghĩa vụ á, đơn vị đóng quân ngay một cái vùng đồi trọc, cỏ tranh cao lúc đầu người luôn. Ở đó có nhiều chốt gác lắm, nhưng mà có một cái vị trí mà anh em đứa nào cũng ngán, kêu là chốt cây da lẻ. Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là cứ mỗi lần tới ca gác đêm ở đó, tầm 2 giờ sáng trở đi, thế nào tụi tôi cũng thấy một chiếc nón cối cũ nằm ngay bên dưới chân bệ gác. Ban đầu tôi tưởng có mấy anh em ca trước đánh rơi, nhặt treo lên cành cây da. Vậy mà hôm sau gác lại, cái nón lại nằm ở vị trí cũ dưới đất, lấm lem bùn đất như mới vừa bị ai quăng xuống. Tôi đem chuyện này về hỏi mấy ông tiểu đội trưởng kỳ cựu. Mấy ảnh im lặng một hồi rồi mới kể. Hồi trước có một anh lính quê ngoài Bắc, trong một đêm gác bị đột quỵ mất ngay tại cái chỗ đó đó. Lúc người ta tìm thấy thì cái nón cối của anh văng ra xa, lăn xuống dưới triền đồi. Đêm hôm sau tới phiên tôi gác lại đúng chỗ đó. Thế là lúc đó tôi tự trấn an mình là thần hồn nát thần tính mà thôi. Nhưng tới đúng cái giờ đó, tôi lại đứng ôm súng nhìn ra bờ biên, thì nghe bộp một cái rõ mồn một ngay sau lưng. Tôi quay phắt lại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái nón cối lại ở đó, nhưng lần này nó không nằm yên, mà đang xoay tròn trên mặt đất như có ai vừa mới làm rớt xuống. Gió biên giới thổi qua bụi cỏ tranh kêu xào xạc. Tôi lạnh tới mức run cả tay cầm súng, cảm giác như có người đang đứng ngay sát bên cạnh, nhìn chằm chằm vô mình mà không nói tiếng nào. Tôi đứng chôn chân tới sáng, bàn giao ca xong là xin đổi chốt gấp. Sau này nghe đâu đơn vị phải làm mâm cơm cúng ngay gốc cây da đó thì cái nón mới không hiện ra nữa. Nghe xong chuyện của tôi, thằng Tùng nãy giờ mặt mày cắt không còn giọt máu, tay nó run run cầm cái đùi gà mà không dám cắn. Nó nhìn quanh quất rồi lên tiếng, giọng lý nhí nhưng đầy vẻ kinh hãi. Mấy anh kể chuyện rừng, chuyện lính. Còn em, hồi cái thời em còn ham hố mà làm rây sinh bôi, xách xe đi bảo đêm, em cũng gặp một chuyện mà tới giờ nhắc lại em còn muốn bỏ nghề chạy xe luôn. Rồi, tới lượt thằng nhỏ rồi đó. Đâu kể tụi tao nghe coi. Quái xế như mày mà cũng biết sợ ma nữa hả Tùng? Thằng Tùng nghe tới cái chuyện nón cối của tôi thì nó chịu không nổi nữa. Nó đặt đùi gà xuống dĩa, mặt lấm lét nhìn ra phía con lỗ tối thui, giọng run run. Nói thiệt với mấy anh, trước khi em tu chí mần ăn như bây giờ, em cũng một thời rây sinh bôi thứ thiệt. Sau cái đêm đó em bán xe luôn, thề không bao giờ dám bước chân ra đường lúc 1-2 giờ sáng nữa. Đêm đó Tùng đi vợt xe với anh em tới gần 2 giờ sáng mới tan hàng. Thường thì có thằng Phước Báo gần nhà đi chung cho vui, mà bữa đó nó ham gái, nó bỏ Tùng giữa chừng để chở con nhỏ nào đó đi ăn khuya. Thế là cậu lủi thủi chạy về một mình trên đoạn đường vắng que. Cái đoạn đường này cứ dăm bữa nửa tháng là có lời đồn cướp giật. Dù toàn cướp giặt nhưng đi một mình tầm đó cũng sợ lắm. Tùng vừa chạy vừa trông, thầm nghĩ, bây giờ mà có ông nào cấm câu đêm hay ai đó đi ngang đường, chắc cậu tấp xe vô đốt điếu thuốc cho ấm người, chứ đi một mình sao lạnh sống lưng quá. Vừa tới gần cái cầu, cách khoảng chục mét, Tùng mừng húm khi thấy xa xa có bóng một người đàn ông mặc áo trắng đứng bên kia đầu cầu. Tùng mới thở phào, hên quá, không phải dân cướp là được rồi. Cậu tấp xe vô lề, chống chân xuống cái kịch, rút điếu thuốc ra, nhìn qua định bụng hỏi thăm coi cá cắn câu không. Nhưng trời đất ơi, lúc cậu nhìn kỹ lại, cậu rụng rời tay chân đi. Cái ông đó mặc đồ trắng thiệt, nhưng ổng không đứng trên đất, mà ổng lơ lửng trên ngọn cỏ tranh ở mé sông. Ổng từ từ quay mặt lại nhìn cậu, mắt ổng trắng xác, không có tròng đen. Tùng không kịp nghĩ gì nữa, vào số một cái cạch, rồi rồ ga phi nước đại. Tiếng bô xe nổ muốn bể tai, mà cu cậu cứ tưởng ổng bám theo sát sau lưng. Tùng vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn liên tục, chỉ sợ ổng ngồi sau yên xe của mình. May mà ông bà Độ tay lái còn cứng, chứ không là lủi xuống mương rồi. Ôi, về tới nhà em trùm mền nằm tới sáng luôn, không có dám nhìn ra cửa sổ luôn. Từ ngoài ngõ chợt có tiếng bước chân sình sịch và tiếng cười gian gian. Nhậu nhẹt gì mà đứa nào đứa nấy á, mặc như bánh bao chiều vậy tụi bay? Bộ bị vợ đuổi hết rồi khỏi nhà rồi hả? Đó là Tuấn, tay xách nách mang chai rượu với túi mồi thơm phức. Anh Dũng cười lớn. Tú hả mày, tới trễ vậy? Chắc nãy giờ quỳ gối xin vợ rã hơi mới được tha cho đi nhậu phải không? Vợ con gì tầm này mà chuyện gì mà thằng Tùng mặt tái xanh tái mét vậy? Ủa, đang kể chuyện ma hả? Nghe anh em kể lại sơ qua, Tú không thấy sợ mà còn kéo ghế xà xuống rót một ly đầy. Hồi tưởng gì, ba cái chuyện đó nhầm nhò gì, để tao kể cho tụi bay nghe. Cái hồi tao đi cua vợ tao bây giờ nè, cái hồi mà còn hẹn hò ở cái băng đá đình làng, đình đầu làng mình á, chuyện đó mới gọi là đứng hình. Tú cũng hớp một ngụm rượu, khà một tiếng rồi bắt đầu kể, giọng bắt đầu trầm xuống. Hồi đó tao với vợ tao, bà Thấm bây giờ đó, đang trong cái thời gian mặn nồng. Tụi bay biết mà, cái đình làng mình hồi đó cây cối tùm tối thui hả? Tao với bà hay ra cái băng ghế đá ngay cái gốc cây đa đó để mà tâm sự cho nó kín đáo. Đêm đó trăng mờ mờ, gió thổi qua mấy kẻ lá đa nghe xào xạc, xào xạc. Tú đang nắm tay bả, định bụng tiến thêm bước nữa, thì tự nhiên Thấm bóp chặt tay Tú. Móng tay bả bấm vô da thịt đau điếng. Tú thấy Thấm rung lên bần bật, mắt nhìn trân trân vô cái băng ghế đối diện. Tú cũng nhìn qua, thì trời đất ơi, một người đàn bà mặc áo bà ba đen, tóc dài rủ rượi che hết mặt, đã ngồi đó từ lúc nào không hay. Bà ngồi im re, nhưng cái tiếng của bà phát ra kinh dị vô cùng. Thứ tiếng hức hức, nghe nó cứ thê lương, lạnh lẽo như từ dưới đất chui lên. Nhìn xuống dưới chân bà, dưới ánh trăng, cái ghế đá đổ bóng dài xuống đất rõ ràng, mà ngay chỗ bà ngồi thì trống quơ trống quắt, không có một chút bóng quế nào hết. Lúc đó bà bắt đầu xoay lại, cái cổ bà kêu lên trăng trắc như xương khô bị gãy vậy. Cái mặt bà không có da thịt gì, chỉ có hai cái hốc mắt sâu hấm chảy ra thứ nước đen ngòm. Thấm lúc đó xỉu ngang trên vai Tú. Tú sợ muốn rớt tim ra ngoài, nhưng không lẽ bỏ bồ mà chạy. Anh dẫn hết sức bình sinh, gồng mình ẵm bà Thấm lên. Lúc đó anh chạy nhanh tới mức mà anh tưởng như mình là vận động viên điền kinh thế giới. Anh chạy mà cứ có cảm giác cái hơi lạnh của người đàn bà kia cứ thổi tới sau gáy. Tiếng cười hi hí bám theo sát sạc. Tú ẩm Thấm chạy một mạch gần hai cây số, về tới nhà của Thấm mới dám đặt xuống. Bà của Thấm chạy ra hỏi. Ủa, làm gì con tao như chết rồi vậy Tú? Tú thở không ra hơi, vừa thở vừa run kể lại câu chuyện. Sau cái vụ đó, Thấm cảm động dữ lắm, Thắm kêu: Anh Tú vì em mà dám đối mặt với ma, ẵm em chạy cả quãng đường dài. Chắc chắn anh là người đàn ông của đời em rồi. Vậy là bà ưng tao luôn. Cưới hỏi trùm beng sau đó mấy tháng, chứ không có bà Hiển Linh đêm đó, chắc gì tao được vợ nhanh vậy. Cả đám nghe tới đây thì cười rần rần. Anh Dũng vỗ đùi cái bóp: Chà, hay thiệt ha. Mà đưa lối quỷ dẫn đường cho mày cưới vợ luôn hả Tú? Vậy là cái bà đó là bà Mai của mày rồi còn gì. Thằng Tùng cười hì hì. Không khí bớt căng thẳng được một chút, nó rót thêm rượu cho mọi người. Anh Tú đúng là số hưởng nha, gặp ma mà còn được vợ. Chứ như em chắc bỏ chạy trước rồi, ẩm gì nổi nữa. Anh Hậu nãy giờ ngồi im lìm, mắt nhìn ra phía con rạch sau nhà, nơi có mấy bụi dừa nước tối đen như mực. Anh đặt ly rượu xuống, giọng trầm hẳn đi, làm cho cả đám đang cười bỗng lặng ngắt. Chuyện thằng Tú ma độ là cho có vợ thì vui rồi. Nhưng mà tụi bay có nghe cái chuyện miếu bà ngay khúc cua tử thần ở ngoài lỗ lớn chưa? Chuyện này không có vui như chuyện thằng Tú đâu. Tao có ông anh bà con, hồi đó làm tài xế xe tải, đêm đó ông đi ngang khúc cua đó thì gặp một người khách xin đi nhờ xe đó. À, khúc cua đó tai nạn dữ lắm phải không anh Hậu? Anh kể nghe rõ coi. Ờ, tụi bay biết cái khúc cua ngay miếu bà ở ngoài lỗ lớn mình phải không? Cái chỗ đó hồi chưa làm đường nhựa phẳng lì như bây giờ thì nó là cái túi đựng xác của vùng mình đó. Cứ dăm bữa nửa tháng là có chiếc xe tải hay là xe khách lật nhào xuống ruộng. Ông anh bà con của anh Hậu tên là Nghĩa, hồi đó ổng chạy xe tải chở gạo từ miền Tây lên Sài Gòn. Đêm đó tầm 1 giờ sáng, trời mưa lất phất, cái thứ mưa bong bóng lạnh buốt xương. Ổng đang chạy tới gần khúc cua miếu bà thì ánh đèn pha xe quét qua một bóng người đang đứng vẫy tay bên đường. Ổng nghĩ bụng trời mưa gió như vậy mà đứng đây tội nghiệp quá, chắc là dân đi lỡ đường. Ổng rà thắng tấp xe vô. Đó là một cô gái, mặc cái áo khoác trùm kín đầu, tay xách cái giỏ lát. Cô đó lên xe, lý nhí chào một tiếng rồi ngồi thu lu ở bên ghế phụ, mặt cúi gầm xuống. Anh Nghĩa mới hỏi: Ủa, cô em đi đâu mà đêm hôm cực vậy? Cô gái không ngước mặt lên, chỉ tay về phía trước: Cho em xuống chỗ gốc cây gáo đại thụ phía trước, nhà em gần đó. Anh Nghĩa nghe vậy cũng im lặng lái xe. Nhưng mà được một đoạn, ổng thấy lạ quá. Trong cabin xe tải kín mít mà sao cái mùi nước sình lầy với mùi nhang thơm nó cứ xộc lên mũi nồng nặc. Ổng liếc qua gương chiếu hậu nhìn vô trong xe thì thấy cái cô gái đó vẫn ngồi im, nhưng cái bóng của cổ hắt lên kính xe nó lạ lắm. Cái đầu cứ ngoẹo qua một bên, như thể cái cổ bị gãy lìa ra. Ổng bắt đầu thấy lạnh sống lưng, tay lái hơi run. Để trấn tĩnh, ổng rút điếu thuốc ra định châm lửa thì vô tình làm rớt cái quẹt xuống sàn cabin. Ổng cúi xuống mò cái quẹt, và lúc đó tim ổng muốn nhảy luôn ra ngoài. Dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn táp lô hắt xuống, ổng thấy cái cô gái đó không có chân. Hai cái ống quần bà ba đen cứ đung đưa trong không khí. Phía dưới trống lỏng trống lơ, không hề chạm xuống sàn xe. Anh Nghĩa mặt cắt không còn giọt máu. Ổng niệm Phật liên tục trong đầu, mắt chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, đạp ga cho lẹ tới chỗ cây gáo. Vừa tới nơi, cổ lý nhí: Em tới rồi, cảm ơn anh. Ổng thắng xe lại, cửa xe tự động mở ra rồi đóng lại cái rầm. Ổng nhìn qua thì ghế phụ trống trơn, nhưng trên nệm xe vẫn còn in rõ một vệt nước sình đen ngòm và một nắm tóc dài rụng lại đó. Ổng đạp ga chạy trối chết về tới kho gạo, sáng ra mới dám hoàn hồn. Sau này hỏi thăm dân quanh đó, người ta mới nói đúng cái chỗ cây gáo đó. Hồi năm ngoái có một cô gái đi chợ về, bị xe tải cán chết ngay khúc cua. Lúc tìm thấy thì xác một nơi, cái vỏ lát một nẻo. Thằng Tùng nghe xong, nó rung tới mức làm rớt luôn cái ly xuống đất. Nước rượu văng tung té. Anh Hậu, vậy là anh Nghĩa chở ma về thiệt hả anh? Anh Dũng chẹp miệng, rót thêm rượu cho anh Hậu. Đời tài xế ai cũng gặp một lần mẹ ơi. Bởi vậy sau này á, mấy ông mà chạy xe đêm hay để một cái bó nhang với nải chuối trên đầu xe là vậy đó. Là để xin người khuất mặt khuất mày cho đi được bình an đó. Tú nãy giờ nghe cũng thấm, gật gù nói. Chuyện này em tin nè. Cái khúc của miếu bà đó thiêng lắm. Hồi đó có người ta còn đồn là có ông tài xế. Ông thấy nguyên một đám rước dâu đi ngang qua lộ lúc nửa đêm. Thắng xe không kịp đâm xuống ruộng. Tới chừng tỉnh dậy thấy xung quanh toàn là mộ quan không à. Tôi nhìn anh em một lượt, cảm thấy không khí có vẻ hơi nặng nề, mới lên tiếng. Thôi, chuyện ma cỏ tới đây được rồi. Kể nữa đêm nay anh em mình ngủ không được hết á. Để em vô lấy thêm mấy con khô mực. Anh em mình làm thêm hiệp nữa, rồi ai về nhà nấy nghỉ. Anh Dũng nghe xong chuyện của anh Hậu thì đặt mạnh cái ly xuống bàn, mặt mày nghiêm trọng hẳn đi. Anh nhìn ra cái lối nhỏ dẫn ra đường lộ, nơi mấy lùm chuối cứ đung đưa theo gió, rồi quay sang nhìn anh em. Thôi tụi bay ơi, tao tính nói nãy giờ mà sợ tụi bay cười tao nhắc. Chứ nghe tới cái chuyện vị khách không trả tiền của ông Hậu là tao thấy sao gái tao nó lạnh lắm rồi. Kiểu này mà dọn mồi đi về một mình trên cái lộ đó, chắc tao quăng xe tao chạy bộ luôn quá. Thằng Tùng nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Nó gật đầu lia lịa, tay nắm lấy vạt áo của tôi. Đúng đó anh Hoàng, anh Dũng nói đúng ý em luôn á. Nãy giờ em nghe chuyện của anh, rồi anh Tú, anh Hậu, mà tay chân em nó bủn rủn hết trơn à. Bây giờ mà kêu em xách xe chạy qua cái cầu chỗ ông Áo Trắng đứng hồi nãy, chắc em thà ngủ ngoài bờ mương còn hơn. Tú nãy giờ vốn mạnh miệng, nhưng cũng nhìn cái chai rượu đã dơi đi quá nữa mà cười kha kha. Thì đó, rượu giàu thì lời ra, mà cái lời này nó nặng quá. Hay là vậy đi Hoàng, nhà mày rộng, đêm nay anh em tụi tao tá túc một đêm đi. Để tao gọi điện về xin bà Thắm một tiếng, kêu là nhậu xỉn quá vậy không nổi. Chứ giờ mà giác xác về ngang cái đình làng chắc tao đứng tìm thiệt à. Tôi phì cười, nhìn mấy ông anh hùng của mình mà thấy cũng chí lý. Mấy cha nội này, nãy thi nhau kể cho cố vô, rồi bây giờ đều nhát hết trơn vậy. Được rồi, để em vô trải thêm mấy cái chiếu giữa nhà, rồi anh em mình nằm đó hàng nguyên luôn. Chứ nói thiệt, mấy anh em kể em nghe cũng ớn lạnh sống lưng nè. Anh Hậu vỗ đùi cái bóp, rồi chốt hạ. Rồi, quyết định vậy đi. Đêm nay ngủ lại đây cho nó ấm cúng, để dành sức, bữa sau anh em mình lại tụ thêm hiệp nữa. Tao còn mấy cái chuyện kinh dị nặng đô hơn ở dưới mấy cái nghĩa địa cũ chưa kể đâu. Mà kể lúc đó mới sướng, chứ bây giờ kể tiếp chắc đêm nay anh em mình không dám đi đái luôn quá. Thế là cả đám lục tục dọn dẹp chén đũa, vừa dọn vừa nhìn trước ngó sau, rồi kéo nhau vô nhà, chốt cửa kỹ càng. Tiếng cười nói nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng gió xào xạc ngoài bụi tre, khép lại một đêm nhậu đầy ám ảnh nhưng đậm tình anh em. Qua mấy bữa sau, anh em vẫn tụ họp ở sân nhà tôi. Nhưng hôm nay không khí có vẻ sang hơn, với thùng bia Sài Gòn ướp đá lạnh ngắt và nồi lẩu cù lao nghi ngút khói. Năm anh em tụ họp đông đủ, ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần ngủ lại. Tôi khui bia nghe cái bốc, rót cho từng người. Nay chơi bia cho nó đậm mấy anh ơi. Nghe đầu hôm nay anh Dũng rủ thêm ai tới tiếp chiêu nhóm mình á. Anh Dũng cười bí hiểm, nhìn ra phía ngõ. Đúng rồi. Tao mới thỉnh được anh Bãi nghĩa địa xã bên tới. Anh làm nghề bốc mộ với xây kim tỉnh hơn 20 năm nay rồi. Chuyện của anh ấy thì chỉ có nước đứng tìm. Vừa dứt lời, một người đàn ông ngoài 40, dáng người gầy nhôm, nước da đen sạm vì sương gió bước vào. Đó là anh Bảy. Anh em lục tục chào hỏi, sắp chỗ cho bậc tiền bối. Anh Tú tranh thủ cầm điện thoại ra góc sân. Vợ hả? Anh đang nhậu bia bên Hoàng nè. Chắc là anh ngủ lại đây với mấy anh em luôn cho vui nha. Mai anh mua bún mắm về cho vợ. Thôi anh cúp nha, thương vợ nhất. Thằng Tùng nhỏ tuổi nhất cũng nhanh tay nhắn tin. Anh Bảy tới rồi kìa mấy anh. Để em rót bia hầu anh Bảy. Nghe đầu chuyện của anh cũng toàn là chuyện thứ thiệt phải không anh? Anh Bảy nhấp một ngụm bia, khà một tiếng dài, rồi nhìn quanh bàn nhậu. Tụi bay ham nghe chuyện kinh dị thì tao kể, nhưng mà nghe xong đừng có thằng nào đòi về lúc nửa đêm mà nghe. Anh Bảy kể cách đây mấy năm, anh nhận thầu xây một ngôi mộ đôi cho hai vợ chồng trẻ mất vì đuối nước. Đêm đó ảnh với thằng đệ ngủ lại cái láng tạm ngay nghĩa trang để trông vật tư. Trời nóng hầm hập, anh Bảy đang nằm trên võng thì nghe tiếng cộc cộp phát ra từ hướng hai ngôi mộ mới xây. Anh cầm đèn pin đi ra kiểm tra, nhưng tiếng gõ đó không phải từ bên ngoài, mà nó từ dưới lòng đất gõ lên. Có cả tiếng móng tay cào vào thành gỗ nghe xèn xẹt, đau đến điếng tai. Anh Bảy bạo gan áp tai xuống lớp đất mới lấp thì nghe một tiếng phụ nữ thì thầm. Anh Bảy ơi, trong này tối quá, anh mở cửa cho em ra chứ, chồng em lạnh quá. Sáng ra hỏi người nhà mới biết, lúc liệm người ta quên bỏ theo cái đèn pin với bộ đồ ấm vô. Anh Bảy phải làm lễ thắp nhang, đốt thêm quần áo giấy ngay tại chỗ đó thì đêm sau mới hết nghe tiếng kêu oan dưới đất. Anh Dũng nghe xong mặt cũng biến sắc, bồi thêm một chuyện hồi đi làm máy xúc. Chuyện của anh Bảy làm em nhớ tới cái đợt em đi xúc đất san lấp gần cái lò quả táng cũ. Chiều đó em đang đánh xe về thì thấy một bà già đứng vẫy tay xin quá giang. Bà đó mặc đồ đen, tay ôm khư khư cái hũ sành quấn khăn trắng. Em cho bà lên xe ngồi. Tới gần lò thiêu, cái chỗ đó bỏ hoang rồi, thì cỏ mọc lúc đầu, bà mới kêu cho bà xuống. Em thấy lạ mới kêu chứ ủa bà ơi, cái chỗ đó bỏ không mà, bà vô đó làm chi? Bà mới quay mặt lại bà nói chứ, tụi bay biết không, mặt cái bà đó không có da thịt gì hết trội, chỉ có cái lớp xương sọ trắng nhẫn. Bà nói thì tôi về nhà mà. Xong một cái bà đi xuyên qua cánh cổng sắt. Em quăng xe ở đó em chạy bộ về nhà luôn. Tới giờ vẫn còn ám ảnh cái hũ cốt bà cầm trên tay. Thằng Tùng nãy giờ rung tay rót bia, cũng đánh bạo kể một chuyện hồi nó còn đi bắt chuột đồng. Hồi đó em đi bắt chuột đêm với mấy đứa cái đám bạn ngay chỗ mấy cái bụi dừa nước sau xã mình nè. Đang đi thì đèn pin của em quét lên ngọn dừa, thấy có cái áo trắng treo lủng lẳng, tưởng đâu ai phơi đồ không à. Em tính lấy xào khiều xuống coi sao, nhưng mà em lại gần, cái áo đó nó tự động xoay lại. Thì là một người phụ nữ không có chân, cổ bị treo bằng một cái sợi dây thừng nhỏ xíu. Bà nhìn em xong rồi bà cười khi khi khi khi. Cái lưỡi bà dài ra thòng lòng xuống tới đất luôn. Trời ơi, em với đám bạn bỏ chạy muốn chết, quăng luôn cái lòng chuột luôn. Sau này mới biết chỗ đó hồi xưa có người con gái thắt cổ vì bị phụ tình. Kết thúc hiệp bia, cả bàn nhậu lặng ngắt, chỉ còn tiếng bia sủi bọt. Anh Tú cầm lon bia mà tay run bần bật. Thôi thôi thôi, tôi lại mấy cha nội. Anh Bảy kể đã nặng rồi, thằng Tùng còn bồi thêm chuyện sau xã mình. Kiểu này đêm nay năm anh em mình phải nằm chồng lên nhau mà ngủ á. Tôi thở dài, nhìn ra bụi chuối ngoài sân. Thì mấy anh đội nặng đô hơn mà. Thôi làm lon nữa đi, rồi vô nhà chốt cửa sớm. chứ em thấy nãy giờ có bóng ai lấp ló ngoài góc dừa nhà em kìa. Anh Tú nghe xong mặt biến sắc, nhưng vẫn cố làm ra vẻ can trường, hít vai anh Bảy. Thằng Quảng nó hù anh em mình đó anh Bảy. Mà anh Bảy nè, anh làm nghề bao nhiêu năm, mấy cái chuyện thấy bóng này bóng nọ chắc thường quá rồi. Anh kể cái gì mà nó đụng chạm tới xương cốt thiệt sự đi. Cái kiểu mà dân làm nghề tụi anh hay kêu là đại kỷ đó. Thằng Tùng nãy giờ mặt xanh như tàu lá, nhưng cũng hùa theo. Dạ phải đó anh Bảy. Anh kể chuyện gì thực tế chút đi. Kiểu như cái lúc bốc mộ mà gặp chuyện lạ đó anh. Anh Bảy nghĩa địa im lặng, chậm rãi rót bia ra ly. Không uống ngay, mà nhìn chầm chầm vào bọt bia đang tan dần. Anh hạ giọng xuống tới mức thấp nhất, làm cả đám phải rướng người về phía trước mới nghe rõ được. Tụi bay muốn nghe chuyện cải tán chứ gì? Được rồi, để tao kể cho nghe chuyện tao đi làm đồ cho một gia đình đại gia tuốt dưới miệt Cà Mau cách đây 10 năm. Cái chuyện này tao thề là tới chết tao cũng không quên được cái mùi đó. Đám đó bốc mộ cho bà mẹ chồng mất đã gần chục năm. Gia đình kêu là dạo này bà hay về báo mộng, kêu trong nhà bà bị ngập nước. Lạnh lẽo quá nên họ quyết định bốc lên để thiêu rồi đưa vô chùa. Đúng 12 giờ đêm, trời tối thui, anh Bảy với hai đứa đệ bắt đầu đào. Đất ở đó lạ lắm, càng đào sâu xuống đất càng nhão và có màu đỏ quạch như máu loãng. Tới khi đụng tới nắp quan tài, một mùi hôi thối nồng nặc. Không phải mùi xác chết thường, mà là mùi thịt thối trộn với mùi bùn ao sực lên. Anh Bảy thấy điềm chẳng lành rồi. Lúc dùng xà beng bật nắp quan tài lên, cái xác của bà già đó không hề phân hủy. Bà ấy nằm đó, da dẻ trắng nhợt như ngâm nước lâu ngày, tóc dài ra phủ kín cả mặt. Điều kinh hãi nhất là khi ánh đèn pin quét qua, anh Bảy thấy hai con mắt bà ấy vẫn còn nguyên và nó đang hé mở. Anh Dũng nghe tới đó, tay cầm lon bia rung lên bần bật, làm cho bia tràn ra ngoài. Trời đất ơi, rồi anh có dám đụng vô không? Anh Bảy rít một hơi thuốc dài, mắt nhìn trân trân vào khoảng không tối om. Làm cái nghề này không có được phép bỏ cuộc giữa chừng, phạm đại kỵ. Tao phải nín thở, đeo bao tay vô để bắt đầu lượm đồ đó. Nhưng mà khi tao vừa chạm tay vô bả vai của bà già đó để mà nhấc lên, thì một cái luồng khí lạnh ngắt từ trong quan tài xộc thẳng vô mặt tao. Rồi một cái bàn tay nó gầy guộc, móng tay dài ngoằng, đen xì hả, từ trong quan tài mới chụp lấy cổ tay tao. Cái miệng bà già đó thì cứ há hốc ra, nước sình đen ngòm chảy ra từ khóe môi. Bà rên lên một tiếng hự hự như là bị ai bóp cổ vậy. Thằng đệ tao đứng ở bên trên thấy vậy, nó quăng luôn đèn pin nó chạy trối chết. Còn tao thì chết trần tại chỗ. Bà hổng buông tay tao ra, mà cứ kéo tao xuống phía dưới quyệt. Cái giọng bà thì thiều thào, bà nói gì? Sao giờ này mới tới? Tao đợi tụi bay lâu quá, lạnh quá, xuống đây với tao. Lúc đó anh Bảy chỉ biết giận hết sức bình sinh, rút con dao làm nghề ra, khứa mạnh vô tay mình cho máu chảy ra, rồi vẫy vô mặt bà già đó. Máu tươi vừa đụng vô mặt bà hét lớn một tiếng chối tay, rồi buông tay anh ra, nằm im phăng phắc. Ngày sáng hôm đó, khi đem đi hỏa táng, ông thợ lò thiêu nói với anh: Anh Bảy ơi, cái xác này không phải người thường. Bả bị yểm cho nên xác mới không tan. Nếu mà đêm qua anh không thoát được là anh nằm dưới đó thay cho bả luôn rồi đó. Tới bây giờ trên cổ tay tao còn cái lằn đen hình bàn tay. Mỗi khi trời mưa lạnh nó lại ngứa ngáy, đau buốt tới tận xương luôn. Cả đám nghe xong chuyện, không ai nói được lời nào. Thằng Tùng nãy giờ ngồi sát, bám chặt lấy cánh tay tôi như đứa con nít. Anh Tú gượng cười, nhưng giọng run rẩy. Thôi anh Bảy ơi, anh kể xong chuyện này á, chắc đêm nay em không dám nhắm mắt luôn quá. Cải tán mà cái kiểu đó, chắc em thà chết luôn chứ không có dám đi mật cái nghề đó như anh đâu. Anh Hậu chẹp miệng, rót ly bia cuối cùng cho anh Bảy. Nghề của anh Bảy đúng là đi trên lưỡi dao. Thôi, chuyện nó cũng trễ rồi, bia cũng cạn. Anh em mình dọn dẹp vô nhà nằm đi. Chứ nghe xong cái chuyện cải tán này, tao thấy cái sân nhà thằng Hoàng nó cứ lạnh lạnh sao á. Cả nhóm ngồi lặng đi một hồi lâu. Tiếng gió rít qua mấy kẽ lá dừa, nghe như tiếng ai oán của người đàn bà trong câu chuyện của anh Bảy. Nhưng tính của anh em mình mà, sợ thì sợ, chứ nhậu là phải có pha trò mới chịu được. Anh Tú gãi đầu, cố làm ra vẻ tỉnh táo, nhưng cái chân cứ run cầm cập, làm cái bàn nhôm kêu lên lạch cạch. Anh Bảy ơi là anh Bảy, anh kể kiểu này chắc mai em đi xin lỗi vợ em thiệt á. Chứ giờ mà bà kêu em xuống đây với em, chắc em xỉu tại chỗ luôn chứ chạy gì nổi nữa. Mà nãy anh nói bà già đó kéo tay anh, hay tại bà thấy anh đẹp trai quá nên tính bắt về làm ông già chồng bà dưới đó đó. Thằng Tùng nghe tới đó thì phì cười. Cái không khí căng thẳng mới dịu bớt đi chút đỉnh. Anh Tú này kỳ quá. Anh Bảy đang kể chuyện linh thiêng mà anh cứ cà rỡn. Mà anh Bảy nè, nãy anh nói dãy máu vô mặt bả mới buông. Rồi lỡ hôm đó anh đang bị thiếu máu sao ta? Chắc giờ anh em mình xuống nghĩa địa kiếm anh luôn rồi quá. Anh Dũng vỗ đùi cái bóp. Chứ tụi bay bớt xàm đi. Mà công nhận ông Bảy cứng thiệt á. Gặp tao chắc quăng luôn cái xà beng, chứ ở đâu mà đứng lại vẫy máu. Mà nãy giờ nghe anh Bảy, anh Hậu với thằng Tùng kể rồi, sao tao thấy thằng chủ nhà bữa nay im hơi lặng tiếng quá ta. Mấy cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Lúc này tôi mới chậm rãi đặt lon bia xuống, mắt nhìn đăm đăm vào cái bóng của cây khế già in dưới sân. Tôi hớp một ngụm bia cho thông cổ, giọng trầm hẳn lại. Thì mấy anh hỏi em mới dám nói. Chuyện của mấy anh là chuyện nghe kể lại, hoặc là chuyện đi mần nghề. Còn chuyện của em là ngay trong căn nhà này nè. Mấy anh có thắc mắc sao mà nhà em rộng vậy, đất tốt vậy, mà em chỉ cất có một nửa? Còn một nửa miếng đất phía sau em để quan cho cỏ mọc không? Chuyện là hồi đó, lúc tôi mới đi lính về, tôi tính san lấp miếng đất sau nhà để làm cái chuồng heo tăng gia sản xuất. Đất nhà tôi là đất ông bà để lại từ mấy đời rồi. Bữa đó tôi đang cuốc đất thì đụng phải một cái bệ đá xanh cứng ngắc. Tôi tò mò đào sâu xuống thì thấy một cái miếu nhỏ xíu, loại miếu thờ cổ bằng đá, nằm sâu dưới lòng đất cả mét. Trên vách miếu có khắc mấy chữ nho đỏ lờ mờ. Lúc đó tôi còn trẻ, không tin thần thánh gì, chỉ nghĩ chắc là cái miếu bỏ hoang nên đập bỏ để lấy chỗ làm chuồng heo. Đêm đó lúc tôi đang ngủ ở trong ngay chính căn buồng này thì tôi nghe tiếng rầm rầm ngay chỗ cái chuồng heo mới xây. Tôi cầm đèn pin chạy ra thì thấy đàn heo nhà mình đứa nào đứa nấy mặt đỏ sọc, đâm đầu vô vách tường mà chết sạch. Giữa cái đống xác heo đó, tôi thấy một ông già mặc đồ quan lại thời xưa, tóc trắng xóa, đứng nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ vô cùng. Ông không nói gì, chỉ tay xuống đất rồi biến mất. Sáng hôm sau phát hiện chân mình bị sưng dù lên, bầm tím đúng cái chỗ mà ông già đó chỉ. Tôi đi coi thầy, thầy mới nói: "Con động tới nơi trú ngụ của một vị quan cai quản vùng đất này rồi đó." Tôi về lập tức dẹp bỏ cái chuồng heo, đào lại cái chỗ miếu đó và xây lại một cái am thờ ngay góc giường phía sau. Từ đó cho tới nay, miếng đất đó không dám đụng tới một tấc nào nữa. Còn đêm nay á, biết sao em rủ mấy anh ngủ lại đây không? Tại vì cứ tới ngày rằm hàng tháng như đêm nay nè, nếu mà em ở nhà một mình, em lại nghe tiếng quân lính đi diễn tập, tiếng ngựa hí, rồi tiếng gươm đao cua ở ngay cái sau vách tường này nè. Thậm chí có đêm em còn thấy cái bóng người canh gác đứng ngay cái cửa sổ nhìn vô nè. Anh Hoàng ơi, anh nói thiệt hay giỡn vậy? Vậy mà nãy giờ anh em mình nhậu, có ông Hoàng đứng ở sau lưng nhìn hả? Tùng nghe tới đó thì nhảy phắt lên ghế. Anh Bãi Nghĩa Địa nheo mắt nhìn ra phía sau nhà Hoàng, rồi gật đầu cái rụp. Thằng Hoàng nó nói đúng đó. Tao vừa mới bước vô nhà nó là tao thấy đất này có khí thiên rồi. Nhưng mà tụi bay yên tâm đi, mình vô đây xin tá túc, có lòng thành, không có phá phách gì thì người ta không có làm gì mình đâu. Chỉ có điều đêm nay đứa nào đi vệ sinh thì nhớ xin phép một tiếng, đừng có bậy bạ mà ông phạt cho méo mồm đó nha. Anh Tú nghe xong mặt mày xanh lét. Thôi xong rồi, nãy giờ em uống hơi nhiều, đang tính đi xả nè, mà nghe anh kể xong chắc em nhịn tới sáng luôn quá. Cả nhóm lại được một trận cười trừ. Nhưng cái cười lần này nó gượng gạo vô cùng. Tiếng gió từ miếng đất bỏ hoang phía sau nhà cứ thổi vào từng cơn lạnh buốt. Anh Bãi nhấp thêm một ngụm bia, nhìn ra phía miếng đất trống sau nhà tôi, rồi gật gù, giọng rề rà nhưng đầy uy tín. Hoàng nè, anh chỉ cho chú. Chú lập cái bàn thờ tử tế, nhang khói thành tâm ngay chỗ cái am đó đi, thì ngài không có quở đâu, có khi còn phù hộ cho gia đạo im ấm, làm ăn khấm khá nữa. Còn cái miếng đất đó chú cứ thắp nhang xin ngài một tiếng, là con xin ngài cho con trồng trọt rau màu để tránh phí đất, con hứa giữ gìn sạch sẽ, ngài sẽ đồng ý thôi. Rồi chú cứ xây cất hay là trồng cây trái gì là được, chỉ đại kỵ đừng có nuôi súc vật, thải quế tạp ra chỗ linh thiêng là ngài phạt nặng lắm à. Tôi nghe anh Bãi nói mà như mở cờ trong bụng, gật đầu lia lịa. Dạ, nghe anh nói làm em nhẹ cả người. Mai em đi mua trái cây về làm mâm cúng sinh liền, chứ đất bỏ không em cũng tiếc, mà tại sợ quá không có dám đụng vô. Thấy không khí bớt căng thẳng, anh Tú nãy giờ cứ bồn chồn, lúc này mới lên tiếng để góp vui, nhưng cái mặt hãy còn sợ lắm. Nhắc tới chuyện người xưa cai quản đất đai, em mới nhớ tới cái đợt em cùng bà Thấm đi du lịch, tham quan mấy cái ngôi nhà cổ dưới miệt Tiền Giang. Trời ơi, lần đó em bị hù mà chút nữa là bỏ cổ chạy lấy người luôn đó mấy anh. Anh Tú khui thêm một lon bia, hớp một hơi rồi bắt đầu kể. Đợt đó vợ chồng anh Tú đi tham quan một ngôi nhà cổ nổi tiếng lắm, nghe nói xây từ thời Pháp thuộc. Nhà đó cột gỗ lim đen bóng, bên trong treo toàn hoành phi, câu đối với mấy bức chân dung cổ xưa. Lúc đó là buổi chiều chập choạng, khách tham quan về hết rồi, chỉ còn hai vợ chồng nán lại chụp thêm mấy tấm hình ở gian nhà sau. Tú đứng tạo dáng bên cái phản gỗ gõ đỏ thì tự nhiên nghe tiếng khụ khụ phát ra ngay sau lưng. Anh quay lại thì không thấy ai hết, chỉ thấy một bức chân dung ông cụ mặc áo dài khăn đóng, mắt nhìn thẳng ra phía cửa. Tú mới giỡn với vợ. Ông già nhìn nghiêm quá em ha, chắc hồi xưa cũng phải là địa chủ thứ thiệt à. Vừa mới dứt câu đó thôi, cái đèn dầu trên bàn thờ bỗng dưng tự bùng lửa lên, dù lúc đó không hề có gió. Tú hốt hoảng kéo tay vợ định đi ra, thì bỗng nhiên thấy trong cái gương soi lớn đặt ở góc nhà có bóng của một người già ngồi chiếm trệ ngay trên cái phản gỗ chỗ Tú đứng. Trong gương, ông cụ mặc một bộ đồ y hệt trong bức tranh, nhưng cái mặt thì xám ngắt. Ông đang cầm cây gậy gõ xuống sàn gỗ nghe cộc cộc. Mà kinh hãi nhất là khi Tú quay đầu nhìn lại cái phản ngoài đời thực thì nó trống trơn, chỉ có tiếng gõ gậy vẫn vang lên đều đặn ngay dưới chân Tú. Vợ chồng Tú hồn siêu phách lạc, chạy một mạch ra cổng. Lúc chạy ngang qua bức chân dung, anh thấy khóe mắt ông cụ trong hình từ từ lướt theo hướng của anh chạy. Miệng cụ như đang mấp máy chửi mắng vì anh dám giỡn hớt trong nhà cụ. Từ đó về sau, hễ mấy chỗ nhà cổ hay đền miếu là Tú đi đứng khép nép, không dám hé môi giỡn một câu nào. Thằng Tùng nghe xong, mặt mày tái mét. Nó nhìn vô trong nhà tôi. Anh Hoàng ơi, nhà anh có mấy bức hình cổ không? Để lát em vô em úp mặt vô tường ngủ cho chắc. Chứ em sợ mấy cái vụ mà mắt liếc liếc này lắm á. Anh Dũng cười hề hề, vỗ vai Tùng. Mày nhát quá Tùng ơi. Mà công nhận á, mấy cái chỗ nhà cổ âm khí nó nặng lắm. Người ta ở đó mấy đời, chết rồi linh hồn vẫn quanh quẩn giữ nhà. Bởi vậy người ta nói đi thưa về trình là không có sai đâu. Tôi rót dòng bia cuối, nhìn anh em rồi nói. Thôi, bia cũng hết rồi, chuyện cũng nhiều rồi. Bây giờ anh em mình vô nhà, em trải chiếu sẵn rồi. Đêm nay 6 anh em mình thủ chung một phòng. Đứa nào muốn đi đái thì kêu một người khác dậy đi chung cho chắc ăn. Cả nhóm lục đục đứng dậy, đứa xách thùng đá, đứa dọn dĩa mồi, bắt ai nấy cứ đảo liên hồi ra phía sau giường, nơi cái am thờ của ông Quang đang chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Xong xuôi cả nhóm lại lục đục kéo nhau vào nhà. Anh Tú với thằng Tùng tranh nhau nằm giữa, còn anh Bãi Nghĩa Địa với anh Dũng thì nằm hai bên rìa trấn giữ. Tôi tắt bớt đèn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ vàng mờ ảo ở góc phòng. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy quạt quay dù dù và tiếng thở đều của mấy anh em sau một chầu bia thấm mệt. Đang thiêu thiêu, tầm đâu 2 giờ sáng, cái giờ mà người ta hay nói là giờ mở cửa, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Một luồng gió buốt từ phía cửa sổ thổi vào, dù cửa đã đóng kín mít. Bỗng nhiên có tiếng gió ngựa dẫm xuống nền đất, nện vang lên ngay sát vách tường sau nhà. Rồi một tiếng tù và vang lên trầm đục, nghe xa xăm mà lại rõ mồn một như đang ở ngay trong sân. Thằng Tùng giật mình tỉnh giấc đầu tiên, nó run cầm cập, lấy tay bịt miệng không dám la lên. Tiếp đó là anh Dũng với anh Tú cũng bật dậy. Cả nhóm nằm bất động, nín thở nghe ngóng. Từ phía cái miếng đất bỏ hoang sau nhà, tiếng kim loại va vào nhau kêu loảng xoảng, vang lên đều đặn. Tiếng bước chân như của cả trăm người đi, nghe đều tăm tắp. Một giọng nói uy quyền âm trầm vang lên. Giang trấn, trấn giữ phương Nam. Anh Tú mặt cắt không còn giọt máu, thì thào. Hoàng ơi, tiếng gì vậy em? Có phải là ông Quang cho lính diễn tập như em nói không? Dạ đúng rồi đó anh. Thường thì em nghe nhỏ lắm, sao mà đêm nay nghe rõ như sát bên vách vậy? Đúng lúc đó, một tiếng ngựa hí vang lên ngay cửa sổ phòng ngủ. Một cái bóng to lớn, đen ngòm, che khuất ánh đèn mờ ảo, hắt lên vách tường hình bóng một người lính mặc áo giáp, tay cầm giáo dài đứng uy nghiêm. Anh Bãi Nghĩa Địa lúc này bỗng ngồi bật dậy. Anh chắp tay, lầm rầm khấn vái. Lại ngài, tụi con là dân đen, đêm nay lỡ đường xin tá túc nhà em Hoàng. Tụi con không có ý quấy rầy, xin ngài đại xá cho tụi con ngủ yên tới sáng. Mai Hoàng sẽ nhang khói cúng kiến tạ tội với ngài. Vừa dứt lời khấn của anh Bãi, tiếng quân lính, tiếng ngựa hí bỗng nhiên im bặt. Một luồng gió lạnh cũng tan biến, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch như tờ. Chỉ còn tiếng tim đập của 6 anh em nghe như trống trận. Thằng Tùng lúc này mới dám thở mạnh, nó miếu máu. Mấy anh ơi, em lỡ tè ra quần một chút rồi, em sợ quá. Cả nhóm dù đang sợ, nhưng nghe thằng Tùng nói xong cũng không nhịn được cười. Thế nhưng chỉ dám cười hì hì trong cổ họng. Anh Dũng vỗ vô đầu nó. Thôi, ông bà độ, ngài tha rồi đó, ngủ đi mày. Sáng ra Hoàng nhớ làm mâm cơm cúng như là anh Bảy chỉ nghe không? Đêm đó không ai dám rời nhau nửa bước. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải kéo cả 6 người đi cùng. Sáng hôm sau, mặt ông nào ông nấy thâm quầng như gấu trúc, nhưng trong lòng ai cũng thấy nhẹ nhõm vì đã chứng kiến được một chuyện linh thiêng có 102. Buổi nhậu của Ngũ Hổ Tá Túc kết thúc bằng một mâm cúng thịnh soạn ngay sau giường nhà tôi. Anh em ra về, ai cũng có một câu chuyện để đời mang theo. Mười bốn giờ chiều, chiếc xe bán tải dừng lại bên mé một cái hồ xanh ngắt gần xóm. Nhóm Ngũ Hổ bước xuống cùng với một nhân vật mới, anh Minh Cần Thủ. Anh Minh là dân chuyên nghiệp, da đen bóng vì nắng gió, trên tay lúc nào cũng lỉnh kỉnh thùng đồ nghề và những bộ cần đắt tiền. Anh Minh lặng lẽ ra mép nước, cầm nắm cám rang thơm phức ném xuống để gầy ổ dụ cá. Đôi mắt anh sắc lẹm, nhìn mặt nước là biết cá đang tâm ở đâu. Không khí nhộn nhịp hẳn. Anh Dũng và anh Tú là hai ông lực lưỡng nhất nhóm, phối hợp dựng cái lều bạc lớn. Tiếng đóng cọc cồm cộp vang lên cả một góc rừng. Tôi phụ trách hậu cần, lay quay nhóm bếp than và sắp xếp lại thùng đá đựng bia với đồ ăn sẵn. Thằng Tùng chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ kia, miệng thì tí lia tí lịa. Nãy có anh Minh đi chung, tụi mình khỏi lo ăn mì gói trừ cơm ha. Vừa thả mồi chưa đầy nửa tiếng, cần của anh Minh bỗng cong vút. Anh bình tĩnh điều khiển con cá. Sau một hồi giằng co, một con cá trắm cỏ nặng gần 4 kg, vẫy bạc lấp lánh, được đưa lên bờ. Chỉ 10 phút sau, anh Dũng cũng may mắn tóm được một con cá lóc to bằng bắp tay. Cả đám họ reo vang dội. Anh Tú cười hớn hở. Thôi rồi, cái kiểu này dẹp mấy cái dĩa thịt ướp sẵn qua bên đi Hoàng ơi. Cá tươi vậy mà nướng trui tại chỗ là hết sảy luôn. Hên quá, nãy tao cứ sợ anh em mình mớm không có câu được cá, thì đêm nay húp nước lã mà nghe chuyện ma rồi. Thấy các anh ai cũng có cá, thằng Tùng nôn nóng lắm. Nó lôi trong túi ra một bộ lưỡi câu chi chít mốc, được buộc thành một chùm mà nó gọi là chùm nho. Nó dõng dạc tuyên bố: mấy anh xưa rồi, bây giờ phải chơi tà đạo theo mạng xã hội như em nè. Lưỡi này là quét sạch đáy hồ luôn, cá nào mà né cho thoát. Nó lấy hết sức bình sinh quăng mạnh dây câu ra xa. Một lúc sau, đầu cần của nó rung lên bần bật. Tùng mặt đỏ gay la toáng lịch: Dính rồi, con này nặng lắm nè mấy anh, chắc phải chục ký chứ không ít. Anh Minh ơi, cứu em. Cả đám bỏ hết việc đang làm, quay lại xem thằng Tùng trổ tài. Anh Minh cầm vợt đứng sẵn, anh Dũng thì hỗ trợ Tùng giữ cần. Tùng gồng mình, gân cổ nổi lên, từ từ kéo quái vật dưới đáy hồ lên mặt nước. Một vật thể đen xì dài ngoằn hiện lên. Cả đám cười bò khi thấy không phải là cá, mà là một thanh gỗ mục to bằng bắp đùi. Rêu xanh bám vào đống lưỡi câu chùm nho của Tùng. Anh Tú cười sặc sụa. Đúng là tà đạo ha. Câu được hẳn con cá gỗ ngàn năm. Nà nè mình có củi đốt liệu rồi Tùng ơi. Nhưng khi anh Minh giúp Tùng gỡ lưỡi câu ra khỏi thanh gỗ, anh bỗng khựng lại. Anh lấy tay gạt lớp bùn nhão và rêu phong phủ bên trên. Thanh gỗ này phẳng lì, một đầu nhọn, dù ngâm nước lâu năm nhưng thớ gỗ vẫn rất chắc chắn, hai mặt được mài nhẵn thính. Anh Minh không nói gì thêm, chỉ nheo mắt nhìn thanh gỗ một hồi lâu, vẻ mặt phân vân hiện rõ. Anh dùng chân đẩy thanh gỗ ra một khúc khuất gần bụi rậm, tránh xa chỗ lều trại. Anh Tú thấy anh Minh im lặng, liền lên tiếng phá tan cái bầu không khí đang dần đặc quánh lại. Ủa, sao vậy anh Minh? Gỗ mục thôi mà. Chắc hồi xưa người ta làm cầu hay là cọc trào gì đó rồi rớt xuống hồ thôi. Làm gì mà anh nhìn nó dữ vậy? Làm thằng Tùng mặt mày không còn giọt máu kìa. Anh Minh thở hắt ra một hơi, cố lấy lại vẻ thản nhiên rồi cười nhạt. Không có gì. Tại tao thấy thớ gỗ này chắc quá, định bụng coi có phải gỗ quý không thôi. Mà thôi, gỗ mục dưới nước lâu năm âm khí nhiều, kệ nó đi. Anh em mình chuẩn bị vô tiệc đi, tối nay phải dứt điểm hai con cá kia mới được. Thực chất trong bụng anh Minh đang đấu tranh dữ dội. Là dân cần thủ lâu năm, anh biết cái hồ này vốn là dùng đất ngập nước sau khi xây đập thủy điện. Bên dưới lòng hồ ngày xưa vốn là một ngôi làng cổ. Anh nghi ngờ thanh gỗ có lai lịch không tầm thường. Nhưng nhìn anh em đang hăng hái, lại mất công lặn lội đường xa vào rừng. Nếu bây giờ đòi nhổ trại ra về thì vô lý quá. Anh tự trấn an mình, chắc không có sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy đâu. Trời sập tối nhanh chóng, ánh lửa trại bập bùng sôi rọi những gương mặt hớn hở của nhóm ngũ hổ. Mùi cá lóc nướng thơm phức, hòa quyện với mùi thịt nướng, làm ai nấy đều cồn cào đại tràng. Bia được khui nghe tiếng bốc bốc giòn tan. Tôi vừa lật miếng cá vừa nói. Cá hồ này á, thịt chắc thiệt đó mấy anh. Kiểu này nhậu tới sáng cũng không chán. Anh Minh làm một ly khai mạc đi anh. Anh Minh cụng ly với mọi người, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bóng tối, nơi thanh gỗ đang nằm. Thằng Tùng nãy giờ đã lấy lại tinh thần. Nó cầm ly bia đứng dậy, hăng máu nói. Hồi nãy em chỉ là khởi động thôi. Lát nhậu xong em ra làm thêm vài đường tà đạo nữa. Thế nào cũng có cá khủng cho mấy anh coi. Tiệc nhậu đang vui, tiếng cười nói rơm rã át cả tiếng côn trùng rã rích trong bụi rậm. Nhưng khi bia đã thấm, hơi sương từ mặt hồ bắt đầu lan tỏa, che mờ cả ánh trăng. Không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Anh Tú nhìn ra mặt hồ mù mịt sương khói, bỗng hỏi một câu làm cho cả đám khựng lại. Ủa mấy anh, nãy giờ tụi mình nhậu có 6 người thôi phải không? Sao nãy giờ em cứ có cảm giác có bóng ai đó ngồi ở mỏm đá đằng kia, cứ nhìn tụi mình nãy giờ. Cả đám quay đầu nhìn về mỏm đá đen xì nhô ra mặt hồ. Dưới ánh lửa trại lập lòe, chỉ thấy màn sương dày đặc, nhưng rõ ràng có tiếng tổm tổm nhẹ như ai đó đang thả mồi câu. Dù lúc này tất cả cần câu của anh em đều đang dựng đứng bên cạnh lều. Buổi nhậu bắt đầu bước vào giai đoạn tới bến. Tiếng gió thổi lá xào xạc, hòa cùng tiếng khui bia liền tạch. Nhóm ngũ hổ cùng với anh Minh cần thủ cười nói gian trời. Câu chuyện từ chuyện đi câu, chuyện làm ăn, đến chuyện vợ con cứ dậy tuôn ra theo từng dòng bia rót. Anh Tú tay cầm miếng cá nướng, miệng nhai nhồm nhàm, cười kha kha. Công nhận đi camping kiểu này á, sướng thiệt mấy anh. Gió rừng nó mát, bia thì lạnh, lại thêm con cá trắm của anh Minh á, đúng là nhức nách luôn á. Anh Dũng cũng hào hứng hùa theo, tay cầm cái ca nhựa rót bia xoay vòng cho anh em. Đúng rồi đó. Mà thằng Tùng, nãy mày câu được con cá gỗ là điềm lành đó con. Lát nhậu xong á, lấy thanh gỗ đó kê ra làm gối nằm cho nó mát đầu. Cả nhóm lại được một trận cười rơm rã. Nhưng trong lúc mọi người đang mải mê tung hứng, không một ai để ý thấy thanh gỗ mà thằng Tùng câu lên đang nằm chơ dơ trong bóng tối cách đó vài bước chân, bắt đầu có sự thay đổi dị thường. Từ những thớ gỗ mục nát, những dòng chất lỏng màu đỏ thẫm như máu đặc bắt đầu rỉ ra, thấm xuống nền đất cát, bốc lên một mùi tanh nồng đặc trưng của sắt và thịt thối. Mùi hương đó từ từ len lỏi vào không gian, nhưng bị mùi cá nướng và khói lửa trại lấn át đi mất. Tôi lúc này đang mải mê lật cá, tay cứ rót bia mời anh em theo vòng tròn. Theo thói quen, tôi rót vào cái ca bên cạnh mình, rồi đưa cho người kế tiếp. Nè, tới lượt ai đây? Uống mạnh đi mấy cha, bia còn cả thùng kìa. Một bàn tay nhợt nhạt, hơi lạnh lẽo vươn ra từ phía sau màn sương mờ mờ, nhận lấy cái ca từ tay tôi. Tôi vẫn mãi nhìn vào cái nồi lẩu đang sôi, miệng vẫn dặn dò thằng Tùng. Tùng à, mày uống ít thôi, lát còn canh cần nữa đó con. Tùng ngớ mặt ra. Ủa, nãy giờ em có cầm ca bia nào đâu, anh đưa cho ai đó chứ? Tôi khựng lại một giây, nhìn lại vòng tròn. Anh Minh, anh Dũng, anh Tú, thằng Tùng, tất cả đều đang cầm lon hoặc là ca riêng của mình. Nhưng cái ca tôi vừa đưa đi đã biến mất vào trong khoảng tối phía sau anh Minh. Trong ánh lửa trại bập bùng, tôi lờ mờ thấy một bóng người thứ bảy đang ngồi thu lưu ngay sát bên mép lều. Người đó mặc một bộ đồ sũng nước đen ngòm, đầu cúi thấp tới mức tóc xõa che kín mặt. Điều kỳ lạ là dường như không ai thấy sự hiện diện của người này. Họ vẫn cứ nói chuyện, vẫn cứ cười đùa. Anh Minh bỗng nhiên rùng mình, quay sang hỏi tôi. Quang à, nãy giờ mày có thấy bia của mình rơi nhanh quá không? Tao cảm giác như nãy giờ mình rót liên tục mà chưa kịp uống bao nhiêu hết á. Tôi định lên tiếng thì thấy cái người thứ bảy đó từ từ đưa cái ca lên, nhưng không phải để uống. Hắn đổ bia lên đầu, rồi dùng bàn tay khẳng khiu đầy bùn đất vuốt ngược làn tóc ra sau. Dưới ánh lửa, tôi thấy thấp thoáng một gương mặt xám ngắt, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng, đang nhìn chầm chầm vào thanh gỗ mục đang rỉ máu ở đằng kia. Bất thình lình, cái bóng đó quay sang nhìn thẳng vào tôi. Một nụ cười méo mó hiện ra, giọng nói thều thào như tiếng nước chảy trong cổ họng. Gỗ của tôi, trả lại cho tôi. Tôi giật bắn mình, làm rớt cả đôi đũa xuống đất. Anh Tú thấy vậy liền chọc. Gì vậy Quang? Nhậu mới có mấy lon mà rung tay dữ vậy? Hay là thấy người đẹp nào hiện dưới hồ hả? Tôi nhìn lại, chỗ mỏm đá và sát mép lều trống trơn. Chỉ có điều, cái ca nhựa của tôi lúc nãy bây giờ đang nằm lăn lóc ngay cạnh thanh gỗ mục rỉ máu kia. Bên trong không còn một giọt bia, chỉ còn lại một nắm tóc dài đen nhánh sũng nước hồ. Anh Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt cắt không còn giọt máu của tôi, rồi liếc nhanh về phía cái ca nhựa đang nằm bên cạnh thanh gỗ rỉ dịch đỏ. Đôi mắt của người cần thủ kỳ cụ bỗng co rút lại. Anh không nghi ngờ gì nữa. Những trải nghiệm xương máu bấy lâu nay mách bảo cho anh rằng cả nhóm đang chạm vào một thứ nghịch cảnh cực kỳ nguy hiểm. Anh Minh đột ngột đứng phắt dậy, vỗ tay thật mạnh để cắt ngang tiếng cười đùa của anh Dũng và Tú. Thôi, nghỉ nhậu đi, tất cả dẹp hết, lên xe về gấp cho tao. Cả nhóm ngẩn ngơ. Anh Tú đang cầm miếng cá trên tay ngơ ngác hỏi. Gì vậy anh Minh? Đang vui mà, bia còn cả thùng, cá mới chín nè, có chuyện gì mà gấp như vậy? Phải đó anh, nãy giờ em chưa kịp thực hành lại tà đạo nữa mà. Tao nói vậy là vậy. Anh Minh quát lên, giọng đanh thép, nghiêm trọng tới mức chưa bao giờ anh em nhìn thấy anh như vậy. Nhà tao có chuyện đại sự, tao mới nhận được tin nhắn, không vậy không được. Đừng có hỏi nhiều nữa, giúp tao dọn đồ đi. Mọi người khó chịu, lầm bầm vì tiếc buổi nhậu, nhưng thấy anh Minh quyết liệt quá nên cũng đành chịu theo. Khi anh Dũng cúi xuống định gỡ mấy cái cọc lều và thu dọn bếp nướng, anh Minh liền nắm chặt vai anh Dũng mà lắc mạnh. Bỏ hết đi, chỉ lấy điện thoại, bóp tiện với chìa khóa xe thôi. Liệu bà cần câu cá kiết gì, bỏ hết lại cho tao, lên xe liền. Lúc này cái sự vô lý của anh Minh đã bắt đầu khiến cho nỗi sợ len lỏi vào tim gan từng người. Tại sao một người vốn quý cần câu như tính mạng như anh Minh lại bỏ hết đồ nghề? Thằng Tùng nhìn theo hướng mắt của anh, nó thấy khúc gỗ lúc nãy bây giờ đã sũng một màu đỏ thẫm, rỉ ra thứ dịch đặc quánh chảy dài xuống hồ. Đặc biệt cái ca nhựa của tôi không biết từ bao giờ đã nằm lăn lóc ngay trên vũng máu đó. Nỗi sợ bắt đầu bùng phát, không ai dám hỏi thêm câu nào nữa. Cả nhóm cuống cuồng chạy về phía chiếc bán tải, bước chân ai nấy đều run rẩy trên nền đất cát ướt sũng sương đêm. Khi tôi bước ngang qua thanh gỗ để ra phía xe, tôi bỗng nghe thấy tiếng như ai đó đang nhai xương ngay sát bên tai. Một luồng hơi lạnh từ mặt hồ bốc lên, bao trùm lấy cả nhóm người. Lên tới xe, anh Minh nhảy vào ghế lái, nổ máy ngay lập tức. Đèn pha xe quét một vòng quanh khu trại. Dưới ánh đèn sáng quắc, cả nhóm kinh hoàng khi thấy trên mỏm đá lúc nãy không chỉ có một, mà là ba bốn cái bóng đen sũng nước đang ngồi chiếm chệ. Và ngay chỗ đống lửa trại chưa kịp tắt, cái người thứ bảy lúc nãy đang thông dong thả nhặt những miếng cá nướng dở dang đưa vào cái miệng đen ngòm. Chiếc xe bán tải rồ ga lao đi bạt mạng trên con đường mòn gồ ghề của rừng già. Trong xe, tiếng thở dốc của sáu anh em vang lên dồn dập. Không ai dám ngoái đầu nhìn lại phía sau, vì họ biết trong màn sương mù mịt kia dường như có thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang dõi theo họ. Tiếng máy xe gầm rú giữa cánh rừng già, ánh đèn pha xé toạc màn sương dày đặc như một dải lụa trắng ma mị. Trong cabin, không khí đặc quánh sự sợ hãi. Anh Tú bấu chặt lấy tay vịn, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Còn thằng Tùng thì mặt không còn giọt máu, cứ chốc chốc lại nhìn ra kính hậu rồi co rúm người lại. Anh Minh lúc này tay siết chặt vô lăng, mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Anh gằn giọng nói: "Tụi bay nghe tao nói nè, tuyệt đối không được nhìn ra cửa sổ. Thấy cái gì lạ cũng phải giả mù. Thằng nào biết kinh kệ gì á thì lẩm nhẩm trong miệng đi." Xe chạy được tầm 15 phút, hiện tượng kỳ quái bắt đầu xảy ra. Dù anh Minh đạp ga rất mạnh, nhưng kim đồng hồ tốc độ cứ nhảy loạn xạ. Và lạ một chỗ là dọc theo con đường độc đạo, cả nhóm cứ đi ngang qua gốc cây đa có quấn tấm vải đỏ đến tận 3 lần. Thằng Tùng run rẩy lên tiếng: "Anh Minh à, mình chạy nãy giờ hình như cứ vòng lại chỗ cũ. Cái gốc cây đó nãy em thấy rồi mà." "Cầm miệng, nhắm mắt lại cho tao." Anh Minh quát lớn, tay vẫn giữ chắc lái. Bỗng nhiên ánh đèn pha quét qua một cảnh tượng làm cho cả đám muốn đứng tim. Giữa đường, cách mui xe chừng 20 mét, xuất hiện một hàng dài những người mặc đồ trắng, đầu đội nón lá rách nát, đứng nối đuôi nhau chắn ngang đường như một đám tang lặng lẽ giữa đêm khuya. Điều kinh khủng hơn là bọn họ không có bóng hắt xuống mặt đường dưới ánh đèn pha cực sáng của xe. Anh Dũng la lên: "Bình, thắng lại, có người đứng chắn đường kìa." Nhưng anh Minh không hề rà thắng. Ngược lại, anh nghiến răng đạp lúc sàn chân ga. Tiếng động cơ xe gào thét lên như một con thú dữ. "Ngồi chắc đi, đó không phải là người đâu." Anh Minh hét lên. Một cái bóng trắng to lớn, cao lêu nghêu, khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan, bỗng rời khỏi hàng, bước ra đứng chắn ngay chính diện kính chắn gió. Nó giơ đôi bàn tay gầy guộc ra như muốn chặn đứng chiếc xe lại. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng cười lanh lảnh. "Trả đồ đây." Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi thấy anh Minh nhắm nghiền mắt lại, miệng quát lớn một tiếng đâm, rồi cứ thế lao thẳng vào cái bóng đó. Cảm giác không phải là cú va chạm với vật thể trắng, mà như làn khí lạnh buốt tràn qua cả cabin xe, làm kính xe mờ mịt hơi nước trong tích tắc. Chiếc xe rung lắc dữ dội, rồi bỗng nhiên nhẹ bẩn đi. Khi mọi người mở mắt ra, cái bóng trắng với hàng người kia đã biến mất. Trước mặt là con đường nhựa dẫn ra lộ lớn. Ra tới đường lộ có ánh đèn đường vàng giọt, anh Minh mới dám tấp xe vào lề, gục đầu xuống vô lăng mà thở dốc. Cả đám bước xuống xe, tay chân rụng rời. Thằng Tùng lúc này mới run rẩy chỉ tay vào hốc bánh xe sau: "Trời trời ơi, mấy anh nhìn kìa." Ngay chỗ cái hốc bánh xe kẹt lại một cái mẩu gỗ vụn nát, rỉ ra thứ chất dịch đỏ thẫm. Chính là một mảnh vỡ từ thanh gỗ bia mộ mà thằng Tùng đã câu lên. Quá ra trong lúc hoảng loạn, mảnh gỗ đó đã văng trúng và kẹt vào xe, khiến cho người dưới hồ đuổi theo đòi lại cho bằng được. Anh Minh lấy cái kìm gấp mảnh gỗ quăng xuống dòng kênh bên đường, rồi rút nhang ra đốt ngay tại chỗ. Anh nhìn cả nhóm, giọng vẫn còn run. Phúc đức cho tụi bay là mạng lớn. Đêm nay tao mà yếu tay lái là anh em mình nằm lại với cái hồ đó là bạn với họ luôn rồi. Trên đường từ lộ lớn trở về nhà, không khí trong cabin xe im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng cười đùa, không còn những màn pha trò lầy lội thường ngày. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, nhưng tâm trí vẫn còn kẹt lại nơi mặt hồ mù sương và tiếng nhai xương khô khốc trong bóng đêm của rừng già. Cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó. Ngày sáng hôm sau, thằng Tùng ngã bệnh. Nó sốt li bì, người nóng như lò than, nhưng miệng lại cứ kêu lạnh. Đôi lúc lại lảm nhảm về việc có ai đó đang kéo chân dưới nước. Anh Bãi Nghĩa Địa sau khi nghe tin nhóm Ngũ Hổ suýt bỏ mạng ở hồ lớn và tình trạng của thằng Tùng, anh vội vã chạy sang nhà tôi. Anh không ghé nhà Tùng ngay, mà yêu cầu tôi mở cửa am thờ ở miếng đất phía sau. Anh Bãi nét mặt nghiêm nghị, tay thoăn thoắt bài biện lễ vật lên am thờ ông quan. Anh thắp nhang, làn khói trắng bay nghi ngút, rồi anh quỳ xuống khấn vái thành tâm. Lại ngài cai quản đất này, hôm qua đám trẻ dại dột đi chơi xa, lỡ chạm tay vào đồ quế tạp dưới lòng hồ sâu, mang theo tà khí về nhà. Con xin ngài dùng quy linh của mình che chở cho căn nhà này, xua đuổi những thứ khuất mặt đang bám theo thằng Tùng. Xin ngài ban cho chút nước cam lộ để cứu lấy hồn vía của nó. Khấn xong, anh Bãi lấy một bát nước sạch đặt lên bàn thờ. Đợi nhang tàn được một nửa, anh mới bưng bát nước đó sang nhà thằng Tùng. Lúc này thằng Tùng đang nằm co quắp, mặt mày tím tái. Anh Bãi đỡ đầu nó dậy, vừa đọc chú vừa cho nó uống từng ngụm nước sinh từ am thờ. Kỳ lạ thay, vừa uống xong bát nước, thằng Tùng bỗng rung mình một cái thật mạnh. Rồi nó ói ra một búng nước đen ngòm, có mùi hôi tanh, y hệt như mùi bùn ở dưới đáy hồ lớn. Sau trận đó, hơi thở của nó dần ổn định, cơn sốt bắt đầu hạ đi. Anh Bãi nhìn tôi và mấy anh em đang đứng quanh giường của Tùng, thở dài mà dặn dò. Cái hồ đó là đất dữ. Tấm bia mộ mà thằng Tùng câu lên là thứ bị yểm để giữ cái xác dưới đáy. Mai mà nhà thằng Hoàng có ngài che chở, chứ không là thứ đó nó theo về tới tận nhà. Từ trại về sau, đi đâu làm gì cũng nhìn trước ngó sau, đừng có cậy mạnh mà rước quả vào thân nghe tụi bay. Cả nhóm Ngũ Hổ nhìn nhau, ai nấy đều gật đầu lia lịa. Một chuyến đi câu tưởng chừng vui vẻ đã trở thành một bài học xương máu về sự kính sợ đối với thế giới tâm linh. Đêm đó dưới ánh trăng mờ, am thờ nhà tôi tỏa ra một làn khói nhang ấm áp, như một lời khẳng định về sự hiện diện thầm lặng đang bảo vệ cho anh em khỏi những bóng ma của đại ngàn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngũ Hổ Kể Chuyện Ma, một sáng tác của Nhật Dạ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.